Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, ngươi không được qua đây a. Tựa hồ là bởi vì trong tay thịt mỡ xúc cảm có biến hóa. Redfield bản năng rút lại đầu ngón tay. Suy, năm đạo cột máu phun ra. Dầu đen như mổ heo kêu to lên. Khoan khoan khoan một chút, là ta à? Redfield nghe vậy buông ra tay phải, không có chút nào áy náy nói. Thật có lỗi, người thịt mỡ ghim lên đến thái thuận tay. Huy, các người hai cái hỗn đản đến đang làm gì? Bullet nhịn không được nộ hống nói. Vì sao lại để thiên long nhân chạy? Là người tình báo phạm sai lầm. Ngu xuẩn, Redfield bất hỉ bất bi nói. Hắn hao Soku Haki, còn có cái kia mắt quầng thâm quả thực năng lực, ngươi đều không có tính toán đến. Cái gì? Ngươi đây là đang trách ta? Đều đừng ầm ĩ, vẫn là tranh thủ thời gian muốn đối phó thế nào tên kia thanh tẩy đi. Bullet tức hồn hền thanh âm bị Silieff cắt ngang, bởi vì Longinus chính mặt lạnh lấy hướng bọn họ từng bước một đi tới. Các ngươi những này tạp chủng, hôm nay liền hoàn toàn lưu tại nơi này đi. Huy, chúng ta còn có thứ hai bộ kế hoạch sao? Crocodile hút xì gà hỏi. Không cần phải vậy, Bullet mặt âm trầm nói. Redfield thực lực cùng hắn tiếp cận, ta cùng dâu đen cùng hắn cũng kém đến không xa. Người cùng Silieff hai cái lại từ bên cạnh hiệp trợ, cái này đội hình đã đầy đủ. Mà lại, Bullet thân thể thẳng tắp, ánh mắt quét nhìn một vòng, giữ tợn lấy cười to nói. Hẳn không có người hội hy vọng, một mực có người đặt ở trên đầu mình a. Nói xong, hắn cũng mặc kệ người khác phản ứng, mà chính là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Longinus. Đã chính ta không có cách nào đánh bại ngươi, nay để ta tới tổ chức một trận có thể đánh bại ngươi chiến dịch cũng giống như vậy. Vì hôm nay, ta đã chờ đến với lâu. Bullet nhất quyền đánh phía mặt đất, toàn bộ Hoàng Kim Chi Vương quán rượu tầng cao nhất toàn bộ sụp đổ. Tại vô số tiếng thét chói tai tiếng kêu rên bên trong, phát động Gasa Gasa Nomi năng lực hình thành Hoàng Kim Cự Nhân. Từ giữa không trung một cái, tinh tinh bay nhào, phóng tới Longinus. Đối với thắng lợi bệnh trạng chấp niệm sao? Chỉ tiếc, muốn để ngươi thất vọng. Longinus đạp trên Gepo, vượt qua không gian xuất hiện tại Hoàng Kim Cự Nhân đỉnh đầu. Tay phải nắm tay, nhắm ngay cự nhân phần gáy hung hăng đánh xuống. Oanh, từng vòng không gian Ripple phúc bắn đi ra. Hoàng Kim Cự Nhân bị một kích này từ tầng cao nhất trực tiếp đánh rơi đến bộ Hoa Lệ Mỹ Quan Cự Khách Sạn, cũng tại một kích này bên trong biến thành lịch sử. À, ta Hoàng Kim, ta quán rượu, Thái Tá Lạc phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng là, nội tâm của hắn tại thời khắc này lại là vô cùng thanh tình. Tên kia cũng dám đem ta Hoàng Kim hòa tan vào. À, đây là đang xem thường năng lực ta sao? Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Không chỉ là Thái Tá Lạc tại cực độ phát điên. Yên tĩnh một đoạn thời gian hội trường, cũng bởi vì Bullet cử động điên cuồng bị hoàn toàn dẫn bảo. Thậm chí ngay cả hải quân nguyên soái đều hội gặp tập kích. Cái này hỗn loạn thế giới thật sự là quá tuyệt. Thét lên đi, kêu rên đi, thuộc về hỗn loạn thời đại muốn buông xuống. Đáng chết, đây là nhằm vào Longinus nguyên soái ám sát. Không cần kinh hoàng, Ares nguyên soái là sẽ không thất bại. Chúng ta muốn làm cũng là tận lực bảo vệ cẩn thận dân chúng. Có thể cho dù là tại hải quân trận trong doanh trại, cũng vẫn là có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Giết cho ta hắn, giết cho ta tên hỗn đản kia a. Green nắm kéo lại y tay áo, chỉ Redfield hét to, thật có lỗi, điện hạ, ta không phải đối thủ của hắn. Mà lại, ngươi phải tin tưởng nguyên soái nhất định có thể giúp ngươi báo thù. La Hầu Kakuzu nhảy động một cái nói ra. Ngu ngốc, phế vật, đánh không lại người sẽ không dùng mệnh qua trồng chất à. Kirin vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Nghe được Kirin thanh âm, lo cố nén đem cái này ngu ngốc đổi về qua xúc động Inzua xuống tới. Lúc này, Redfield cau mày xem ra. Người cái này tiểu trùng tử thật đúng là có chút đáng ghét à. Đợi lát nữa, ta muốn đem ngươi cắt thành vài miếng tốt đâu. Lấy Kirin tính cách chỗ nào bù đắp được ở loại ánh mắt này. Chỉ là bị trừng liếc một chút, liền dọa đến toàn thân sụi lơ nằm dạp trên mặt đất. Liều mạng ôm lấy La Đại Chân kêu khóc nói. Thật đáng sợ à, mau dẫn ta rời đi, mau dẫn ta rời đi nơi này. Lo cố nén không có đem thằng ngu này một chân đạp ra ngoài xúc động nói nói. Không cần lo lắng, hắn đằng không xuất thủ chân tới đối phó chúng ta. Hắn năng lực là có khả năng tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cục. Làm sao có thể vì bảo vệ đầu này heo mập rời đi chiến trường. Kirin tiếng khóc trì trệ, không dám tin ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi ngươi, ngươi dám không nghe ta mệnh lệnh. Không đợi lo đáp lời, Kirin lần nữa tức miệng mắng to. Ngươi kẻ hạ nhân loại biết ta là ai không? Ta là thần, ngươi dám không nhìn thần chỉ ý. Sau khi trở về ta nhất định phải giết ngươi. Đúng, còn muốn giết cả nhà ngươi. Rozo tính quay đầu đi chỗ khác không quan tâm cái này ngu ngốc. Cả nhà của hắn chết sớm ánh sáng, mà hắn thân là hải quân trung tướng. Cũng không phải đối phương một câu liền có thể xử lý. Trung tâm chiến trường, Longinus đang cùng dâu đen bọn người ác chiến. Nhìn thấy loại này cao trình độ chiến đấu, Kaido hét lớn một tiếng liền nhịn không được xông đi lên. Các người mấy tên khốn kiếp này làm tốt lắm à. Cùng lúc đó, Doberman đứng tại Sakazuki bên cạnh hỏi. Tổng soái, chúng ta lập trường là... Sakazuki quét nhìn một vòng, trầm giọng nói nói, làm hải quân, hẳn là bảo trì cái dạng gì lập trường còn muốn ta nói sao? Hải tặc, nhất định phải tiêu diệt. Thoại âm rơi xuống, Sakazuki liền hóa thành dung nham dòng nước lũ phóng tới Kaido. Trên đường đi, không cẩn thận nhiễm phải biển dung nham tặc đều là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị. Hòa than. Doberman đối với loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quay đầu ra lệnh nói, toàn lực tiêu diệt sở hữu hải tặc. Vâng, tân hải quân một đám tướng tá cũng tích cực hành động. Xích khuyển đại tướng vậy mà, bản bộ một phương hải quân chấn động trong lòng đồng thời lại. Cảm thấy đương nhiên, dù sao, nam nhân này tại tiêu diệt hải tặc trên lập trường cho tới bây giờ đều là vô cùng kiên định. Kaido, đối thủ của ngươi là ta. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng. Dung nham cự quyền oanh hướng cái nào đó ngưu đầu nhân. Vậy ta liền trước tiên đánh chết ngươi. Kaido dẫn theo lang nha bổng tấn mãnh vung ra. Thôi động không khí như là như đạn pháo bắn ra. Nhìn thấy Kaido bị ngăn lại. Dâu đen các loại tâm tình người ta nặng nề đồng thời lại buông lỏng một hơi. Dù sao. Kaido minh hữu cho tới bây giờ đều là cao nguy chức nghiệp. Tại Kaido dự định tới, hỗ trợ, lúc, bọn họ kém chút liền hô lên, người không được qua đây, loại này mất mặt lời nói. Huống chi, bọn họ hiện tại chiến lực đã đầy đủ. Nam nhân kia, đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Bọn họ tưởng tượng không có sai. Một vị tứ hoàng cấp chiến lực. Hai vị cực kỳ tiếp cận tứ hoàng chiến lực, còn có hai cái thoáng thủy hóa chiến lực. Loại này đội hình, cho dù là Longinus cũng không có khả năng ngăn lại. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là tâm thần rung động. Longinus thần thoại muốn bị đánh vỡ sao? Không có người sẽ cảm thấy hằn yếu. Dựa theo trên đại dương bao la rộng khắp lưu truyền thuyết pháp. Không có người có thể đánh bại hai cái đại sẽ liên thủ. Longinus hiện tại đối mặt đội hình nào chỉ là hai vị đại tướng. Cho dù là thua, cũng vô pháp phủ nhận hắn cường đại.